set and turn here. Hey, trời vẫn ngát xanh, gió vẫn trong lành. Nhưng một ngày đẹp trời, liệu em có muốn lên xe và ra đường cùng anh? Không cần make up, hey, cũng chẳng cần phấn hay son. Cao hơn 1.5 m, nặng gần nửa tạ, nhưng mà em vẫn cứ ngon. Mình gặp nhau vào một ngày đầy gió, khi trong lòng vẫn còn nặng tâm tư. Trên tay anh nhiều cần vẫn cháy đỏ, em ngồi cạnh anh cái đầu gẹ lắc lư. Đôi tầm mắt nhìn thành phố lúc đêm muộn, ngắm những tòa nhà đầy sáng như sao. Nghe đêm thì thầm và nghe sóng cuộn, em có nghe thấy lòng mình run sao? Em ơi có cháy, anh thấy có đám khói ngay đây. Tay em thì không cầm bật lửa, mà sao đốt tim anh cháy to thế này? Vì đầu nhau trên con xe nho nhỏ, nhưng cũng đủ làm anh thấy mênh mông. Qua từng con phố đèn xanh đỏ, một mình anh chấp hết gió đông. Trong gai nào cầm tay anh mình cùng đi nhanh, em hãy lo chi chuyện ngày mai. Dù còn có phía sau ngàn nỗi đớn đau rồi lỡ mất nhau thật lâu, thì vẫn có anh chạy đến với em, đưa tay ôm lấy em thật lâu. Gặp em sau 20 năm cuộc đời, rồi phải lòng có vài lần đi chơi. Nhìn em là biết ưng anh lắm rồi, chẳng cần anh phải mời. Nhưng em ơi, yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Em mà đã thích thì đừng ngồi lăn tăn, khát là phải uống đêm lại phải đắp chân. Anh sẽ tạo điều kiện chữa anh nào còn khó khăn, chẳng rộng như dài ngân hà, cũng để anh lạc vào mắt em. Trải rực rỡ nhưng mà trời mùa hạ cũng đủ để anh thao thức cả đêm. Anh vốn đã rất hay cười, giờ lại còn biết làm thơ. 1.000 một miếng cu đơ, 2.000 hai miếng cu đơ, 1.000 tiện cho anh hỏi giá trái tim. Bao nhiêu thì em bán để anh còn biết đường lặn lội tìm sang mua. Ê, ngày nắng, ngày mưa, giữa trưa hay chiều tối, chỉ cần em gọi là anh sẽ qua, ở đâu cũng được dù còn hay xa. Chạy đến với em, anh chẳng lo vấp ngã. Ê, ê, anh không sợ cả thế giới, chỉ tội sợ ma. Anh chẳng mày biết ham chơi, chỉ đôi khi hay là cả. Anh không phải là ca sĩ, cũng cho em được cả ngàn lời ca. Em ơi có cháy, anh thấy có đám khói ngay đây. Tay em thì cũng cầm bật lửa, mà sao đốt tim anh cháy to thế này? Nhìn đầu nhau trên con xe nho nhỏ, nhưng cũng đủ làm anh thấy mênh mông. Qua từng con phố đèn xanh đỏ, một mình anh chấp hết gió đâu.